Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328 dược hà một hàng. Tiêu Hải Thanh hiện tại cũng có chút hồ đồ, nàng tìm được những cái đó tin tức, đều là mọi thuyết xôn xao, phân không rõ cái nào là thật sự, bất quá liên lụy đến cảnh Vân Chiêu. Nàng nếu là không hỏi nhiều một câu trong lòng không yên ổn, đích xác gặp được một ít nguy hiểm. Bất quá ngươi cũng biết ta sẽ chút công phu, cho nên không có hại. Đem những người đó đánh một đốn lúc sau liền gọi điện thoại thông chi Hoa Tặc. Hoa Tặc còn tính đủ nghĩa khí, có thể là lo lắng cho mình bị báo đen theo dõi cho nên mới tiên hạ thủ vi cường. Cảnh Vân Chiêu tại đây phương diện cũng chưa nói dối. Tiêu Hải Thanh vừa nghe, đôi mắt chừng đến lão đại. Nói như vậy, ngươi là ngòi nổ à? Nếu Cảnh Vân Chiêu lúc ấy tìm Hoa Tặc chưa chắc sẽ cùng báo đen không qua được. Sau lại cũng chưa chắc sẽ liên hợp Hắc Ma Vương cùng nhau đoạt địa bàn. Một phen đại huyết tẩy, Tiêu Hải Thanh đột nhiên cảm thấy sự thật hảo kinh tủng. Bất quá nàng lại sợ Cảnh Vân Chiêu tưởng quá nhiều, cho nên lập tức lại nói, Hoa Tặc người vẫn là có thể. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, Cam Cẩn Thần cùng Tô Sở đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu gặp chuyện lớn như vậy nhi. Bất quá thấy hiện tại Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, bọn họ không nhiều lời. Sợ nhắc tới phía trước chuyện này Cảnh Vân Chiêu trong lòng sợ hãi. Trà trang hết thảy đều thượng quỹ đạo lúc sau, Cảnh Vân Chiêu nhớ tới từ lão gia tử cho nàng dược hàm mẩn đi dược hàm thượng ngày tới gần. Cảnh Vân Chiêu bắt đầu nghĩ muốn như thế nào cùng tề lão sư xin nghỉ địa điểm ở Ninh Thị. Trong khi đại khái một tuần tả hữu, nàng hiện tại vẫn là cái học sinh, muốn tùy ý rời đi trường học vẫn là không có khả năng. Chẳng qua đương nàng cho rằng tề lão sư sẽ hỏi nhiều vài câu thời điểm, này lão sư lại chỉ là nhìn nàng một cái, nói, về nhà nghỉ ngơi một ít nhật tử giải sầu cũng hảo. Đừng banh thật chặt, nếu không tới rồi cao tam thời điểm càng cố hết sức. Cảnh Vân Chiêu ngạc nhiên gật đầu. Tề lão sư sâu kín thở dài một hơi, nếu là mặt các học sinh, hắn hận không thể những cái đó hài tử một ngày 24 tiếng đồng hồ nỗ lực. Nhưng Cảnh Vân Chiêu không giống nhau, hắn liền chưa thấy qua nàng giống bình thường hài tử như vậy điên chơi đùa. Ngày thường bên người nàng mấy cái bằng hữu díu dít, thời điểm nàng trong tay đều không quên nhìn thư, hoặc là viết vẽ tranh, cả người như là si ngốc dường như. Bất quá hắn hiểu biết quá, đứa nhỏ này từ cao nhất bắt đầu đó là như vậy, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng thời gian, nói là mất ăn mất ngủ đều không quá, như vậy đi xuống, thành tích là có thể cao cao tại thượng ổn định, nhưng thân thể chỉ sợ ăn không tiêu đi. Cũng bởi vậy, Cảnh Vân Chiêu vừa mời giả, hắn trực tiếp gật đầu, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Cảnh Vân Chiêu cùng bên người bằng hữu cùng với Cam lão từ lão đám người công đạo một tiếng, lúc này mới nhích người hướng Ninh Thị mà đi. Cảnh Vân Chiêu đây là lần thứ hai tới Ninh Thị, đối Ninh Thị đoạn đường không tính rất quen thuộc, trừ bỏ đường lão cùng công ty. Tại đây Ninh Thị đảo cũng không có nàng đặc biệt muốn đi chú ý địa phương, bởi vậy cũng không có khắp nơi đi dạo, mà là trực tiếp ngồi xe đi dược hàm thượng, chỉ định địa điểm mà đi dược hàm thượng viết rõ. Địa điểm ở Ninh Thị vùng ngoại thành. Tới rồi Ninh Thị mấy cái giờ lúc sau, Cảnh Vân Chiêu lúc này mới ngồi xe tới mục đích địa. Xuống xe vừa thấy, quanh thân một mảnh ân tĩnh, đại lộ hai bên, có còn lại là mênh mông vô bờ dược điền, phụ cận cũng không có thương gia, ngay cả hộ gia đình đều không nhiều lắm. Sắc trời tiệm vãn, nhìn qua thập phần hoang vắng âm trầm, mà ni chung quanh trừ bỏ nàng cũng không có người khác. Cảnh Vân Chiêu cẩn thận quan sát một lần lúc sau, theo đại lục bên đường nhỏ hướng nơi xa một cái tòa nhà lớn, đều đi. Nơi này dược hương ngưng thần, phong cảnh nhưng thật ra cực hảo. Bởi vì lộ trình có chút xa, cho nên đương Cảnh Vân Chiêu tiến vào kia đại trạch thời điểm, trên người đã dính chút đồng ruộng hơi ẩm. Trên người nàng xách theo một cái đại cái dương, nhìn qua phong trần mệt mỏi. Hết chương.